Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 5, hai hôm nay hai người ra chuyện xấu lớn. Góc truyện audio.com. Miếng thủy tinh đâm vào bàn tay làm đau đớn toàn tâm. Tất cả mọi người đều chạy trối chết. Trước sau không ai lo lắng cô. Khói đặc sau lưng cuốn theo ngọn lửa đang điên cuồng nuốt chừng tất cả. Lục Diệp quay đầu nhìn thoáng qua thì không được phép chần chờ nữa. Hai tay chống xuống đất. Đang muốn đứng lên thì đột nhiên cô trông thấy ở hành lang đối diện có một bé trai cực kỳ đẹp nằm cuộn tròn dưới mặt bàn. Bộ dáng khoảng 4-5 tuổi. Đang run lẩy bẩy. Trong con mắt đen láy còn tràn đầy hoảng sợ và đề phòng. Sao trong quán bar lại có trẻ con? Nhất định là uống nhiều sinh ra ảo giác. Lục Diệp dùng sức lắc đầu một cái. Nhìn lại lần nữa. Bé trai vẫn ở đây. Cậu bé đang sợ hãi khiến hàm răng run rẩy, co lại thành một đoàn nho nhỏ giống như một cái bánh bao nhỏ. Mà lúc này cậu nhóc cũng phát hiện Lục Diệp. Giây phút khi ánh mắt một lớn một nhỏ chạm vào nhau thì một góc mềm mại nhất dưới đáy lòng Lục Diệp giống như bị cái gì mạnh mẽ rung động. Ngọn lửa phía sau sẽ lập tức nuốt chửng đến. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Một mình cô muốn chạy cũng khó khăn nhưng cô vẫn quên mình chạy tới và bế đứa trẻ vào lòng. Cậu nhóc đừng sợ, cô sẽ bảo vệ con. Lục Diệp ôm đứa trẻ rồi chạy ra bên ngoài. Rõ ràng vừa rồi hai cái đùi còn mềm nhũn ra. Bây giờ lại có thể bước đi như bay. Có lẽ ở trước mặt cái chết nên tiềm lực của con người là vô tận. Lúc này, trong lối đi an toàn đã không còn người nào. Lục Diệp ôm đứa trẻ chạy thở không ra hơi nhưng cũng không dám dừng lại nghỉ một bước. Quá ba đã thành một biển lửa. Ngọn lửa và nhiệt độ cao có thể đốt người thành cho bụi bất cứ lúc nào. Cô bị sặc khói không mở nổi mắt. Một lớn một nhỏ ho dữ dội. Giờ phút này trong đầu Lục Diệp chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Chính là mang theo bánh bao nhỏ còn sống chạy thoát. Nhưng mà ông trời luôn thích trêu đùa con người. Ngay khi đến gần lối ra phía trước thì chân của Lục Diệp bị trượt và té mạnh xuống đất. Khi cơ thể chạm đất trong nháy mắt, cô cố gắng dùng khuỷu tay chống lên để vật nhỏ trong tay cô bình yên vô sự. Nhưng hình như cánh tay Lục Diệp bị gãy xương và cơn đau nghiêm trọng đến mức không thể đứng dậy được. Cách chương.